Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng vẫn có thể bình an vô sự. Ngay cả những phong hào đấu la bình thường cũng không chắc làm được điều đó. Hơn nữa, con tà hồn thú này rất kỳ lạ. Thật đáng tiếc tiểu nha đầu này. Con tà hồn thú hình người liếc nhìn Giang Nam Nam, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thật là một sinh mệnh ngon lành, suýt nữa thì hoàn toàn rơi vào miệng ta rồi. Vương Phong liếc nhìn Giang Nam Nam. Tiền, tiền mối. Giang Nam Nam ngơ ngác nhìn Vương Phong, dường như đã tỉnh táo lại, không khỏi cảm thấy áy náy. Tiền bối, ta vừa rồi ngươi trúng hồn kỹ tinh thần của nó, cậu thêm trong quá trình chạy trốn tinh thần đã căng thẳng, con tà hồn thú này lại có thực lực mạnh mẽ, nên ta không trách ngươi. Vương Phong khoát tay nói, sau khi phát hiện ra, hắn lập tức thi triển minh tự âm, một trong những chiêu thức của hỗn độn bát âm, để tinh thần của Giang Nam Nam trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng Giang Nam Nam vẫn vô cùng tự trách, nghĩ đến việc mình suýt nữa đã ra tay với tiền bối. Việc bị con tà hồn thú này mê hoặc khiến nàng vừa phẫn nộ vừa áy náy. Lão đại, con tà hồn thú này quả thực không tầm thường à. Lúc này, một thân ảnh khổng lồ bay từ trên trời xuống, phát ra tiếng nói vang dội. Khí tức trên người nó có phần quỷ dị. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là một con tà hồn thú. Cẩu vật, ngươi rốt cuộc đến từ đâu? Long tà bay giữa không trung, hướng về con tà hồn thú hình người kia gầm thét giận dữ. Con tà hồn thú hình người kia ha ha cười vài tiếng. Tiếng cười của nó kỳ quái vô cùng, nghe như tiếng quạ đen và chim sẻ kêu lẫn lộn. Còn có chút đáng sợ, một đám kiến hôi của thế giới cấp thấp. Con tà hồn thú hình người kia cười nhạo, cũng muốn biết lai lịch của ta. Chờ ngươi giết được ta ma giận rồi hãy nói đi. Nghe vậy, Long tà tức giận. Thời này, ngoài lão đại gia, còn có ai dám vinh vào trước mặt hắn? Nhẫn nhịn được, nhưng không thể nhẫn nhục. Hai cánh long tà lập lè, từng đạo sấm sét tím phóng ra, trực tiếp từ cánh hắn bổ xuống phía sau. Huyền Riden, ma giận, con tà hồn thú tự xưng như vậy, phát ra tiếng cười chế nhạo. Chỉ thấy toàn thân hắn nổi lên những đường vân kỳ dị rực rỡ. Hai đạo sấm sét tím rơi xuống người hắn, vậy mà bị hấp thu trong khoảnh khắc. Lôi đình tuy mạnh, nhưng lôi đình do một sinh vật cấp thấp phát ra, cũng muốn làm tổn thương ta sao? Ma giận hét lớn, những đia sét tím bị hấp thu biến thành ánh sáng vô tận, dần chuyển sang đen. Nhìn ta ma lôi, hắn giơ tay, sấm sét tím đã chuyển thành màu đen, lập tức bổ về phía long tà giữa không trung. Như lúc này, một bóng người lóe lên, ma giận còn chưa kịp phóng ra sấm sét đen trong tay, đã bị đánh bay, miệng hắn phun ra một dòng máu đen tanh hôi. Đó là Vương Phong. Hắn đương nhiên không thể đứng nhìn, lắc lắc tay. Vương Phong nhìn chằm chằm ma giận phía trước, ánh mắt hơi nghiêm trọng. Từ sau đại chiến hồn thú lần thứ 5, thế giới này âm thầm có chút thay đổi. Những con tà hồn thú đặc biệt này sở hữu sức mạnh không tầm thường. Lão đại, bình thường tà hồn thú đều rất sợ lôi đình. Con tà hồn thú này không những có trí tuệ ngang ngửa người, mà còn không sợ sấm sét. Long tà kinh ngạc nói, con tà hồn thú này hẳn là loại tà hồn thú đặc biệt nở ra từ trường chứ. Vương Phong gật nhẹ đầu, con tà hồn thú này hiển nhiên không tầm thường. Gọi là tà hồn thú, nhưng thực chất là một loại sinh vật có trí tuệ cao, có thể là một giống loài khác. Thật hì lộng. Long tà nhìn con tà hồn thú bị lão đại đánh một quyền, thân thể rõ ràng bị đánh biến dạng, nhưng sức phục hồi dường như rất mạnh, không hề mất đi sức chiến đấu. Tên ma giận này đủ sức sánh ngang phong hào đấu la. Vương Phong trầm ngâm, hơn nữa sinh mệnh lực của hắn rất mạnh, đòn tấn công bình thường không thể làm hại hắn. Những con tà hồn thú nở ra từ trứng lại có thực lực cấp bậc này, còn có thể lây nhiễm cho những con hồn thú khác, thật sự rất mạnh. Loại thủ đoạn này không giống như xuất hiện trên lục địa này, giống với những tà hồn sư năm đó, nhưng còn mạnh hơn. Vương Phong chợt nhớ ra, thần giới đã mất liên lạc với đấu la đại lục, hoặc là thần giới xảy ra chuyện gì, hoặc là có thế lực ngang tầm thần giới ra tay, ngăn cản sự liên lạc giữa lục địa và thần giới, nhắm vào thần giới. Ha ha ha, nhân loại, hồn lực của ngươi rõ ràng rất thấp, lại có thể phát huy ra sức mạnh hàng đầu thế giới này, quả thật khó tin. Ma giận từ xa đứng dậy, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Nhưng muốn dùng sức mạnh này đánh bại ta, không dễ dàng như vậy đâu. Vương Phong cười lạnh một tiếng. Ma giận này bề ngoài kiêu ngạo, nhưng lại không tiết lộ chút gì về lai lịch của mình, có thể nói vô cùng bí ẩn. Chỉ một cái tên thôi, cũng có thể là giả. Nhưng từ việc hắn gọi đấu la đại lục là thế giới cấp thấp, không khó đoán ra, ma giận này chắc chắn đến từ một thế giới khác. Nhưng hắn lại không nói thêm một chữ về nơi mình đến. Thật sao? Vương Phong nhìn hắn, thực lực đối phương không quá mạnh, nhưng nhờ thân thể đặc biệt, hắn lại có thể vận dụng sức mạnh vượt xa năng lực bản thân. Hắn trông chịu được cả phá tà phá ma lôi đình thiểm điện, khả năng phòng thủ rất cao. Tiểu nha đầu, ngươi lên lưng khế hồn thú của ta trước. Vương Phong liếc Giang Nam Nam một cái. Dạ, tốt hi răng. Giang Nam Nam đáp ngay. Vương Phong đến bên cạnh nàng, bế bổng nàng lên, rồi ném thẳng về phía Long Tả. Giang Nam Nam giữ thăng bằng giữa không trung, đáp xuống lưng Long Tả. Nàng vịn lấy lưng Long Tả, sắc mặt hơi tái nhợt nhìn xuống dưới. Tiền bối, khế hồn thú này hình như đã biến đổi. Nhìn kích thước thì vẫn là nham nham nong, nhưng sự biến đổi quá lớn, khó tin nổi. Tiền bối có thể đánh bại tà hồn thú kia không? Giang Nam Nam thầm thì ngao rồi. Tiểu nha đầu này lại dám nghi ngờ lã đại. Nhưng mà nói thật, tà hồn thú này quả thực rất phiền phức. Long Tả bay trên không trung, điện giúp Vương Phong đánh lạc hướng. Chỉ dựa vào thực lực hiện tại, hắn chưa thể giải quyết được tà hồn thú. Hắn chỉ có thể đánh lừa cho có vẻ mạnh mẽ. Long Tả chợt nhớ đến hiện tượng thiên địa kỳ dị mà Thiên Lão Đại đã tạo ra. Phía dưới, Vương Phong nhìn ma giận ở cách đó không xa, khẽ cử động tay. Long Tả, dùng lôi đình của ngươi đánh ta một cái. Long Tả sửng sốt, không hiểu Lão Đại muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo. Hai cánh màu tím phóng ra hai đạo lôi đình, đánh trúng Vương Phong. Hắn đương nhiên không lo Lão Đại bị thương vì hai đạo lôi đình nhỏ. Từ sắc thiểm điện đánh trúng Vương Phong, lập tức phủ lên người hắn một lớp tử quang nhạt. Vẻ ngoài của hắn tràn đầy y lực thần thánh. Lão Đại, ngươi định làm gì vậy? Long Tả hỏi lớn tiếng. Không làm gì, chỉ đang chuẩn bị chút thôi. Vương Phong đáp. Long Tả. Ngay sau đó, một đường vân màu tím trên người Vương Phong bỗng nhiên sáng lên. Sức mạnh của tử sắc bản nguyên thứ nhất được mở ra. Đây là lần đầu tiên Vương Phong chính thức sử dụng 7 đường vân tử sắc bản nguyên đã tu luyện và dung hợp từ lâu. Trước đó, vì chưa có hồn hoàn phụ trợ nên không thể sử dụng 7 đường vân này. Chúng đại diện cho sức mạnh tối cao của nguyên kiếp thần vương. Giờ đây, cuối cùng hắn cũng có thể sử dụng chúng. Giống như một tia hồ quang điện màu tím, chạy dọc khắp thân thể Vương Phong. Cuối cùng, chúng hội tụ ở đỉnh đầu hắn, tạo thành một hình vẽ lôi đình màu vàng kim bí ẩn. Trung tâm hình vẽ là một lưỡi dao sắc bén kỳ lạ, vừa như kiếm lại không phải kiếm, vừa như đao lại không phải đao. Từng lớp tử quang từ người Vương Phong bay lên, tạo thành một cột sáng vút tận trời cao. Bầu trời đêm tối đen như mực dường như bị ánh sáng trên người Vương Phong đánh thức. Đồng tử ma giận hơi co lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người bí ẩn này. Từ người đối diện, hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi. Vương Phong mở mắt, 14 đôi quang rực đen kim ra nhau đột ngột mọc dài sau lưng, như một bức màn khổng lồ. Đôi mắt hắn lạnh lùng vô tình, dường như đại diện cho người tạo ra quy tắc tối cao, nắm giữ quyền phán xét chúng sinh. Lúc này Vương Phong giống như một vị thần. Ít nhất, trong mắt Long Tả, khí thế của Vương Phong, không nói đến thực lực, đã không hề kém cạnh thần vương mà hắn và Băng Mỗ Lân Quân đã đối mặt trong trận chiến thần lúc trước. Từ sắc bản nguyên thứ nhất, đại diện cho sự phán xét. Sau khi mở ra, cơ thể Vương Phong hấp thụ sức mạnh bản nguyên trong đường vân tử sắc bản nguyên này. Vương Phong tiến vào trạng thái chân thần. Mỗi động tác, mỗi cử chỉ đều chứa đựng uy năng to lớn. Tiên địa chi thế, dường như đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Cảm giác này vô cùng mỹ diệu. Vương Phong nhắm mắt lại. Sức mạnh này còn vượt trội hơn cả trạng thái thần hóa của hỗn độn thanh liên hình thái thứ nhất. Tuy nhiên, đây không phải là hồn kỹ, mà là lực lượng bản nguyên của nguyên kiếp thần vương. Hiện tại nó vẫn chưa hoàn chỉnh. Hồn lực của Vương Phong không đủ để duy trì trạng thái này lâu dài. Nhưng dù vậy, nó vẫn mạnh mẽ đến mức biến thái. Chỉ trong khoảnh khắc, Vương Phong biến mất tại chỗ. Không gian như đóng băng, ma giận còn chưa kịp phản ứng. Đối phương đã xuất hiện trước mặt hắn như thuấn di. Một luồng khí kình xoáy tròn, nổ tung giữa không trung. Đó là do tốc độ quá nhanh tạo ra. Oanh! Vương Phong lại tung ra một quyền, đánh trúng ma giận. Sức mạnh màu tím lan tỏa, mỗi đòn đánh đều chứa đựng lực lượng chí cường. Thân hình ma giận to lớn, nhưng vẫn bị đánh thủng một lỗ. Sức mạnh thuần túy phá tan thân thể ma giận. Thân thể đang run rẩy trông vô cùng đáng sợ. Khóc rô rô rô rô. Máu tươi phun ra từ miệng ma giận. Hắn thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, Vương Phong biến thành một bóng ma màu tím. Trên không trung, những đòn đánh như những tia sét hồ quang. Quyền này nối tiếp quyền kia, đơn giản mà thẳng thắn, rơi xuống người ma giận. Chỉ trong chớp mắt, ma giận đã bị đánh thủng trong ngàn lỗ. Cả đầu cũng bị đánh nát phân nửa. Nhưng sinh mệnh lực to lớn của ma giận lúc này mới thực sự được thể hiện. Dù bị thương nặng như vậy, hắn vẫn chưa chết, thậm chí còn mạnh hơn. Vương Phong phát hiện thân thể đối phương dường như đang tiến hóa, sức chịu đựng tăng lên từng bước. Rõ ràng, đây là đặc tính của thân thể hắn. Oanh! Một quyền nữa, Ma giận giờ đây đã chẳng khác nào một đống thịt nát, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn. Ha ha ha ha. Thế mà, hắn vẫn phát ra những tràng cười lớn. Chỉ là cười, không nói một lời nào. Dường như là cười đắc ý, cười mỉa mai. Vương Phong vẫn không chút biểu cảm. Mở ra huyết văn thứ nhất, sức mạnh của hắn tăng lên mạnh mẽ. Nếu là một yêu thú tà hồn bình thường, đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng sinh mệnh lực kinh khủng đó khiến hắn vẫn chưa chết, thậm chí còn có thể cười được. Lúc này, Vương Phong phần nào hiểu ra điều gì đó. Sau một khắc, Vương Phong giơ một tay lên trời. Thẩm phán thiên kiếp. Tay Vương Phong đột ngột thu lại, dường như đang triệu hồi điều gì đó. Đùng đớp, bầu trời đêm đen như mực, vốn yên tĩnh. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một xoáy mây đen. Ánh sáng vàng chói lọi từ xoáy mây đen nó ưa lầm giáng xuống. Đó là những tia sét vàng. Những tia sét vàng hùng mạnh nó dường như muốn phá vỡ cả thế giới. Theo sự chỉ dẫn của Vương Phong, hướng về ma giận xa xa đánh xuống. Đây mới thực sự là thiên kiếp, thẩm phán thiên kiếp. Bất kỳ ai hiểu về lôi đình cũng biết, đây là sức mạnh hàng đầu, đại diện cho uy lực của trời đất, thẩm phán và tiêu diệt bất kỳ sinh linh nào phạm tội. Long Tà hiểu rõ nhất về điều này, bởi vì đây chính là thiên kiếp thực sự. Thảo Gilrin, lão đại, võ hồn này của lão đại cũng quá biến thái rồi. Long Tà lẩm bẩm, thậm chí còn có thể điều khiển thiên kiếp. Hơn nữa, đây không phải là thiên kiếp bình thường. Thẩm phán thiên kiếp màu tím kinh khủng này mang theo một uy năng to lớn, khiến Long Tà cảm thấy không thể nào chống đỡ nổi. Giữa những tia sét thẩm phán màu vàng, nụ cười của ma giận ngừng lại, cứng nờ. Ngay lập tức, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hắn không thể tưởng tượng nổi, một kẻ nhân loại làm sao có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy, lại vượt trên cả quy tắc. Đạo thần lôi thẩm phán màu vàng óng ánh ấy chứa đựng uy năng hủy diệt vô cùng to lớn. Thân thể ma giận bắt đầu hóa thành tro bụi. Ngươi không phải nhân loại của thế giới này. Thân thể ma giận đã tàn phá, không thể nhìn thẳng vào Vương Phong, nhưng tinh thần lực vẫn cảm nhận được. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương ấy, xen lẫn sự kinh hãi và khiếp sợ tột cùng. Không thể nào, đây không phải là sức mạnh của thế giới cấp thấp này. Nhưng mà, ha ha ha, trong vài tiếng kêu ấy, ma giận lại nở nụ cười điên loạn. Cuối cùng, giữa đống cho tàn mênh mông, tiếng nói dần dần biến mất. Vương Phong không hề cho đối phương bất cứ cơ hội phản kháng nào. Sau khi mở ra đường vân bản nguyên tử sắc thứ nhất, Vương Phong cảm thấy như thể mọi cảm xúc của mình đều bị chôn vùi. Tức hải chỉ còn lại vô tận quy tắc. Bất cứ sinh linh nào dám chống lại quy tắc của hắn đều chắc chắn bị hủy diệt. Khá đáng sợ, trạng thái chân thần đặc biệt này. Vì vậy, ma giận ngay cả một cơ hội ra tay cũng không có. Thất đại bản nguyên chi lực này quả thực rất mạnh. Một khi toàn bộ được mở ra, ta sẽ trực tiếp trở thành nguy kiếp thần vương. Vương Phong thầm nghĩ, đây là con đường khác với bản thể hỗn độn thanh liên. Con đường này có thể trực tiếp thành thần. Đối với hắn mà nói, tương đối đơn giản. Chỉ cần liên tục tăng cường hồn lực, tu hoạch hồn hoàn là được. Không có giới hạn trăm cấp. Hơn nữa, vì là bản nguyên chi lực của thần vương chân chính, dù bị giới hạn bởi hồn lực hiện tại của Vương Phong không cao, chưa thể phát huy hoàn toàn, nhưng sơ bộ đã thấy được sức mạnh kinh người. Trạng thái này quả thực vô cùng đặc biệt. Không biết đường vân bản nguyên tử sắc tiếp theo đại diện cho điều gì. Vương Phong thì thầm, quy lực của thẩm phán này ta vẫn chưa phát huy hết, mà ta hồn thú kia đã chết. Hắn tuy không sợ Long Tà lôi đình, nhưng thần lôi thẩm phán này lại là khắc tinh của hắn. Không đúng. Vương Phong đột nhiên cảm ứng được phía trước, nơi ma giận hóa thành tro tàn. Hắn đi tới, cảm ứng một lát, trầm giọng nói, tên này vẫn chưa chết. Hắn là hình thái đặc biệt, linh hồn và thân thể tách rời. Tiếng cười cuối cùng của đối phương vô cùng quỷ dị, do giản đã thành tro bụi, vẫn còn cười. Mẹ kiếp, ai chết rồi mà còn cười được. Hơn nữa Vương Phong không cảm nhận được linh hồn lực tiêu tán, còn có một luồng năng lượng hắc ám đặc thù mà ta hồn thú này trước đây chưa từng xuất hiện. Lão đại, xong chưa? Long Tà bay xuống, có chút sợ hãi nhìn xoáy mây đen trên bầu trời đêm. Đây là thần lôi khủng khiếp hơn cả thiên kiếp mấy phần. Nếu rơi vào người hắn, linh hồn cũng sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Long Tà cảm nhận được Vương Phong đã tiêu hao rất nhiều. Chưa, hắn vẫn chưa thực sự chết. Vương Phong lắc đầu. Thông thường, tà hồn thú sau khi chết, giống như hắc ma long xỉ hùng trước kia, đều sẽ bộc phát ra một luồng năng lượng hắc ám đặc thù. Ta có thể hấp thu và thanh lọc nó. Nhưng tà hồn thú này bị đánh thành tro tàn rồi, lại không bộc phát ra năng lượng hắc ám đặc thù đó. Điều này chứng tỏ, linh hồn đối phương không hề biến mất. Có lẽ đây là sinh linh đặc biệt, thân thể và linh hồn có thể tách rời để chiến đấu. Vương Phong sắc mặt trầm xuống. Tà hồn thú hình người này không mạnh lắm, nhưng độ phiền phức lại vượt ngoài tưởng tượng của Vương Phong. Linh hồn hắn ở đâu? Long Tà hít một hơi. Không biết. Vương Phong ánh mắt lấy lên tia sáng. Tha suy đoán của ta. Trong khu rừng Tử Phong hồn thú này, có rất nhiều hồn thú bị nhiễm bệnh. Rất có thể linh hồn hắn ở đó. Dùng minh hồn để nhiễm bệnh cho hồn thú, khiến chúng trở thành tà hồn thú, là cách đơn giản nhất. Bởi vì hồn thú trong khu rừng này, tuổi thọ đều không cao. Vì vậy, tìm đến nơi những hồn thú này bị nhiễm bệnh, liệu có thể tìm được linh hồn của chúng? Long Tà do dự nói. Lão đại, con tà hồn thú này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Đâu chỉ không đơn giản. Vương Phong thầm nghĩ. Tà hồn thú hắn gặp qua không ít. Nhưng loại tà hồn thú sở hữu linh trí cao như vậy, lại có đặc tính kỳ lạ này, thì đây là lần đầu tiên nó sinh ra từ trứng của loài tà hồn thú đó. Đối phương thậm chí có khả năng biến cả một khu rừng hồn thú thành khu rừng tà ma. Giang Nam Nam bên cạnh vẫn còn hơi choáng váng, dường như chưa hồi phục lại từ trận chiến vừa rồi. Lúc này, Vương Phong đã đóng lại đường vân bản nguyên tử sắc thứ nhất và võ hồn quang ám thiên sứ. Mọi chuyện vừa rồi diễn ra nhanh chóng, giống như một giấc mộng, khiến Giang Nam Nam cảm thấy có phần không thật. Đó rốt cuộc là loại sức mạnh gì? Thật đáng sợ. Tiền bối, hay là chúng ta về học viện trước, rồi sau đó thành lập một đội chuyên môn đến đây đi. Giang Nam Nam nhỏ giọng đề nghị. Nàng không biết vị tiền bối thần bí này đã dùng sức mạnh gì để tiêu diệt con tà hồn thú đó. Nhưng Giang Nam Nam vẫn nghe ra, con tà hồn thú kia dường như chưa chết hẳn. Điều này thật sự quá khoa trương. Nó vẫn chưa chết sao? Vương Phong lắc đầu. Không được. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt con tà hồn thú đó. Thân thể nó đã bị hủy. Linh hồn là lúc dễ bị diệt trừ nhất. Loại tà hồn thú này không phải loại bình thường. Một khi để chúng tỉnh lại, rất có thể sẽ mượn thân thể của những con tà hồn thú còn lại để tái sinh. Làm sao có thể về bây giờ được? Lão đại, có thể cảm nhận được không? Long Tà hỏi. Vương Phong khẽ lắc đầu. Ta hiện giờ tiêu hao khá lớn. Trong thời gian ngắn không cảm nhận được. Vậy chỉ có thể cố gắng tìm thôi. Long Tà bay lên giữa không trung. Khu rừng hồn thú này không lớn. Nhiều nhất mấy ngày là tìm được. Chỉ sợ mấy ngày này đối phương đã trốn mất rồi. Vương Phong nhảy lên lưng Long Tà, nhíu mày nói. Vừa bay lên trời được một lúc, một bóng người màu vàng óng đột nhiên đâm vào Long Tà. Mẹ kiếp, sao lại là cái thứ nhỏ này? Long Tà sửng sốt nhìn về phía bóng người đó. Kim đầu miêu ưng, cái thứ nhỏ này lại đụng ta. Chẳng lẽ đây cũng là lãnh địa của nó? Bóng người vàng óng ấy chính là con kim đầu miêu ưng trước kia. Cộc cộc cộc. Kim đầu miêu ưng liên tục đụng vào Long Tà. Nó dường như là cố ý. Giang Nam Nam cũng tò mò. Con kim đầu miêu ưng nhỏ yếu này làm sao dám cả gan như vậy so với Long Tà. Nhưng nàng để ý thấy, mỗi lần đụng xong, kim đầu miêu ưng đều bay về phía xa một chút. Nó hẳn là muốn dẫn chúng ta đi đâu đó. Vương Phong đột nhiên nói. Tiểu tử, ngươi có phải muốn dẫn chúng ta đi đâu không? Nếu có thì dẫn đường đi. Kim đầu miêu ưng kêu vài tiếng về phía Vương Phong, rồi bay về một hướng. Xem ra đúng là thế. Nha nầu, bám chắc vào. Long Tà, tăng tốc theo nó. Vương Phong quát nhẹ. Không vấn đề. Long Tà động lòng, hai cánh vũ mạnh, bỗng nhiên tăng tốc. Chỉ trong chớp mắt, Giang Nam Nam chưa kịp phản ứng đã cảm thấy choáng váng, thân thể không tự chủ được ngã vào người Vương Phong. Lấy tình trạng hiện tại của Giang Nam Nam, với tốc độ tăng đột ngột như vậy, rất khó giữ vững thân hình. Khi ra vào người Vương Phong, cô hoàn toàn choáng váng, mặt lập tức đỏ bừng. May mà chỉ đâm vào vai Vương Phong chứ không phải ngược. Thật dễ chịu. Mùi này, mơ màng giữa cơn choáng váng, Giang Nam Nam chỉ cảm nhận được từ người đối phương một luồng khí tức tinh khiết vô cùng. Khụ khụ, giữ chặt vào. Vương Phong đỡ lấy vai Giang Nam Nam, nói, Long Tà con chó đó, chắc chắn là cố ý. Ấy, à, Giang Nam Nam tỉnh lại, ngượng ngùng liếc Vương Phong một cái, rồi vịn vào một tảng đá. Con thiên đồng miêu ưng phía trước vẫn bay nhanh, dường như muốn đưa họ đến một nơi nào đó. E nghe nói trong học viện, tình bối nhận và học trò, là vì dẫn học trò đi thực tập nên mới đến đây sao? Giang Nam Nam im lặng một lúc, không nhịn được tò mò hỏi. Đúng vậy, giúp bọn họ tìm khế hồn thú. Vương Phong vật đầu. Đừng gọi ta tiền bối, ta còn trẻ lắm. Khế hồn thú? Giang Nam Nam chớp mắt. Vậy em gọi tiền bối là thầy vậy. Giờ ngài cũng là thầy trong học viện rồi. Vương thầy, loại Phong thầy cũng được. Vương Phong suy nghĩ, học viện có quá nhiều thầy Vương. Giang Nam Nam khẽ cười. Họ Vương này, quả là họ lớn. Song thầy, con tà hồn thú lúc nãy là gì vậy? Giang Nam Nam vẫn còn rất nhiều thắc mắc về chuyện vừa xảy ra. Vương Phong trầm ngâm một lát. Chuyện này không thể giải thích rõ với Giang Nam Nam trong thời gian ngắn. có lẽ phía liên bang sẽ có một số lời giải thích về tình huống này. Nói cho đúng, nó cũng không hoàn toàn là tà hồn thú. Vương Phong giải thích thêm vài câu. Cô gái nhỏ này đang rất căng thẳng, chắc chưa kịp bình tĩnh lại, nên anh mới muốn trò chuyện, hỏi vài câu, để cô bớt căng thẳng và thắc mắc. Nhưng tà hồn thú cũng bị nó ảnh hưởng. Vương Phong liếc nhìn Giang Nam Nam. Cô bé mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt tò mò. Ngươi có thể hiểu chúng là một loại sinh vật tương tự như loài người. Vương Phong tiếp tục. Chúng sinh ra ở nơi này, không bị phát hiện là vì trước đây chưa hoàn toàn nở ra khỏi trứng. Trong trận đại chiến hồn thú lần thứ 5, những con tà hồn thú kia đã làm thất lạc trứng của chúng ở khu rừng hồn thú này. Nhờ thiên địa nguyên khí nơi đây hoặc những con hồn thú còn sót lại mà chậm rãi ấp ủ, cho đến gần đây mới nở ra. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của ta, chưa chắc chính xác. Giang Nam Nam gật vật đầu, gì? Nửa hiểu nửa không. Vậy chẳng phải vẫn là tà hồn thú sao? Con quái vật đó có chết hẳn chưa? Giang Nam Nam tiếp tục hỏi. Trận chiến trước đó, cô nhìn thấy rõ ràng. Sấm sét đáng sợ như vậy từ trời giáng xuống, uy lực khủng khiếp, mà vẫn không diệt được nó. Chết một phần, linh hồn vẫn chưa tiêu tán. Vương Phong nhìn về phía xa. Linh hồn của nó hẳn là nguồn gốc của những con tà hồn thú trong khu rừng hồn thú này. Diệt được nó thì khu rừng này sẽ không còn xuất hiện tà hồn thú mới nữa. Giang Nam Nam gật đầu grơ. Đại khái hiểu rồi. Lệ. Lúc này, con kim đầu ngưu ưng phía trước đột nhiên kêu lên một tiếng. Lập tức đáp xuống từ giữa không trung. Lão đại. Tới rồi. Nong Tà cũng lập tức lao xuống theo. Biết rồi. Vô Phong khẽ gật đầu. Liếc nhìn về phía xa. Trong lòng thoáng hiện lên vài phần hiếu kỳ. Trước mặt là một thung lũng nhỏ trong khu rừng rậm. Địa thế thấp hơn xung quanh hơn 10 mét. Mọc bầy các loại thực vật tỏa ra năng lượng hắc ám đặc thù. Nơi này giống như một thế giới khác. Những cây phong vốn có màu tím, giờ đây đã biến thành đen tuyền, là cây trái đen. Các loại hoa cỏ kỳ lạ, không thể gọi tên rin, phủ kín mặt đất, đan xen chằng chịt như một tấm thảm. Khí tức hắc ám bao trùm cả không gian. Nơi này là... Gia Nam Nam chưa kịp nói hết câu, cũng đã nhìn chằm chằm nơi đây với vẻ kinh ngạc. Nàng cảm nhận rõ ràng, mảnh đất này hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Như trời vực. Lão đại, năng lượng đặc thù nồng nặc quá. Long Tà đứng trên một tảng đá cao, quan sát tình hình phía dưới. Thật sự có năng lượng hắc ám đặc thù, vốn chỉ có ở tà hồn thú. Nơi này thật đáng sợ. Giang Nam Nam thì thầm. Cảnh tượng trước mắt không hề giống với những khu rừng rậm nàng từng biết. Những thực vật màu đen phủ ký khắp nơi, toát ra vẻ tà ác, khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Con chim đầu miêu ưng bay đến trước mặt Long Tà, húc vào Long Tà một cái, rồi lại bay đến vai Vương Phong, kê vài tiếng. Sau đó nó bay lơ lửng giữa không trung, không dám tiến vào thung lũng hắc ám kia, chỉ quan sát từ xa. Trong thung lũng này, tà hồn thú rất nhiều. Phong lão sư, ngài xem. Giang Nam Nam đột nhiên kêu lên, chỉ về phía trung tâm khu vực xa xa. Tại đó, một đoàn năng lượng hắc ám lơ lửng, trông hết sức đáng sợ. Dưới đoàn năng lượng ấy, cụ tập rất nhiều tà hồn thú, trong đó có cả nửa quả trứng đã vỡ. Cảnh tượng này tuy nhìn không xa, nhưng lại mơ hồ, như ảo ảnh. Thực tế có thể rất xa. Đúng là như vậy. Nhìn thấy quả trứng vỡ, Vương Phong cau mày. Quả trứng này có khí tức tương tự với quả trứng tà hồn thú mà Thiên Mộng Băng Tàm đã tạo ra. Hơn nữa, quả trứng này dường như đã hoàn toàn trưởng thành và đã sinh ra ma giận. Thực ra, ma giận tuy mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại. Phong hào đấu la cũng có thể đối phó. Vấn đề thực sự nằm ở sự lây nhiễm. Những hồn thú nhiễm phải năng lượng hắc ám đặc thù này không chỉ mạnh lên, mà còn trở nên hung hăng hơn. Kim đầu miêu ưng chính là trường hợp điển hình. Chủng tộc của nó vốn mạnh mẽ, nhưng không đến mức chỉ cần nhìn thấy là đã đụng vào Long Tà. Rõ ràng là nó đã bị ảnh hưởng. Phong lão sư, trong này rất nhiều tà hồn thú. Giang Nam Nam lại thì thầm. Nàng thậm chí còn nhìn thấy nhiều hồn thú khác lạc vào đây. Chỉ cần hồn thú đi vào khu vực này, sẽ dần dần bị thay đổi. Một khi ăn bất kỳ thực vật nào trong phạm vi này, chúng sẽ nhanh chóng biến thành tà hồn thú. Phạm vi này đang ngày càng mở rộng. Với tốc độ này, chưa đầy một năm, toàn bộ khu rừng hồn thú sẽ bị biến thành khu vực đặc thù này. Ngươi đợi ở đây, ta đi xem xét. Vô Phong nhìn chằm chằm nơi đây. Thiên đầu miêu ưng đã dẫn hắn đến đây. Hiển nhiên nó cũng bị nhiễm bệnh ở đây. Mỗi ngày trôi qua, khu rừng hồn thú này sẽ thu hẹp lại, sinh ra ngày càng nhiều tà hồn thú. Đến một ngày nào đó, tà hồn thú bùng phát, Sử Lai Khắc Thành sẽ là nơi đầu tiên hứng chịu hậu quả. Nói đúng ra, không chỉ riêng Sử Lai Khắc Thành, rất nhiều thành thị đều biết chuyện này. Bởi vì loại rừng rậm chứa tử phong hồn thú này, hay những khu rừng có các loại hồn thú chung và nhỏ, trên đại lục không phải hiếm. Những tà hồn thú năm đó khi đại lục thất bại đã rút lui, nhưng chúng nó vẫn bí mật để lại trứng của mình, phân bố khắp các khu rừng, chờ thời cơ nở ra. Nhưng đây không phải trứng của những tà hồn thú bình thường. Giống như ma giận, loại sở hữu trí tuệ cực cao, không khác gì người. Rõ ràng là sinh vật từ một thế giới khác, dùng cách này xâm nhập đại lục. Phong lão xưng, trong này có nhiều tà hồn thú như vậy. Giang Nam Nam phô thức nói, hay là chúng ta về học viện trước, mời các lão sư trong học viện cùng đến, rồi hãy vào trong, nếu không quá nguy hiểm. Hơn nữa, Giang Nam Nam còn lo lắng, nếu mọi người vào trong mà bị nhiễm thành tà hồn thú thì sao? Nơi này thật quỷ dị, ngươi tiểu nha đầu này, lại coi thường Long Tà lão đại ta thế cơ chứ? Long Tà khẽ cười, lão đại cứ yên tâm, tha ở đây chờ ngươi, tiện thể trông non nha đầu này. Vung Phong khoát tay, đã đến đây rồi, hắn đương nhiên không thể quay về. Hơn nữa, hắn tự có cách đối phó với nơi này. Thấy Vương Phong không đồng ý, Giang Nam Nam im lặng. Phong lão sư, vậy ngài cẩn thận. Giang Nam Nam nói nhỏ. Vương Phong trực tiếp bước vào khu vực đó. Khi hắn bước vào, khu vực không lớn, vốn dĩ rất trống trải, bỗng nhiên lan tỏa ra vô số sương mù đen đặc quánh, che khuất mọi thứ bên trong. Ngay cả dùng tinh thần lực cảm nhận cũng vô hiệu. Chết tiệt. Mắt rồng khổng lồ của Long Tà nheo lại. Nơi này quả nhiên có điều quái lạ. Lão đại đã biến mất khỏi tầm mắt, hắn cũng không cảm nhận được. Chờ một chút đã. Long Tà nằm xuống, cảnh giác nhìn khu vực tối đen phía trước, dường như nghĩ đến điều gì. Long Tà nhìn về phía Kim Đồng Miêu Ưng bên cạnh. Con vật nhỏ này, kể từ khi lão đại vào trong, vẫn cứ nhìn chằm chằm, nghiêng đầu, cứ như muốn động đậy, vỗ vỗ cánh như muốn lao vào. Tiểu tử, nếu muốn giúp lão đại, thì mang nha đầu này ra ngoài đi. Long Tà quát lớn với Kim Đầu Miêu Ưng. Kim Đầu Miêu Ưng nghiêng đầu, liếc nhìn thân hình khổng lồ của Long Tà một cái, vẫn không thèm để ý hắn. Long Tà tức giận, con vật nhỏ này, cái đảm cũng không nhỏ, nó không biết mình yếu ớt như thế sao? Cái kia, Giang Nam Nam nhỏ giọng nói, ta cũng chờ cùng mọi người. Long Tà hừ lạnh một tiếng, dùng cánh đập Kim Đầu Miêu Ưng một cái, trực tiếp đè xuống đất. Ngươi con vật nhỏ này, dám xúc phạm uy nghiêm Long gia ta. Long Tà cười nhạo, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận. Kim Đầu Miêu Ưng bị cánh khổng lồ của Long Tà đè chặt xuống đất, phát ra tiếng kêu yếu ớt, dãy dụ không ngừng, hai móng vuốt cào cấu điên cuồng trên mặt đất như bơi chó, cuốn lên từng đám bụi đất. Có chịu thua không? Long Tà cười hắc hắc, ta thay lão đại dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi biết trời cao đất rộng. Nói rồi, Long Tà lại dùng sức mạnh hơn vào cánh. Kim Đầu Miêu Ưng bị kẹp chặt, hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí không thể dùng móng vuốt đào đất. Đối với nó mà nói, Long Tà quả thực quá mạnh. Giang Nam Nam ở bên cạnh chứng kiến cảnh này, vội vàng chạy tới, không nhịn được nói, thia, Phong lão sư hồn thú, Kim Đầu Miêu Ưng này cũng tội nghiệp quá, này tha cho nó đi, ngươi tiểu nha đầu này biết gì? Long Tà đáp, cưng quá dễ gãy, con vật nhỏ này yếu ớt lại ngang bướng, ngươi tưởng ta dạy dỗ nó là cố ý, ta đang giúp nó đấy, để nó sau này gặp hồn thú mạnh hơn. Đừng còn lỗ mãng như vậy, đến lúc đó không phải chỉ ăn một trận đòn mà thôi, mà có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Giang Nam Nam ngẩn người, nàng không ngờ tới điều này. Hơn nữa nhìn thái độ của Long Tà, rõ ràng là muốn cố tình bắt nạt Kim Đầu Miêu Ưng. Còn nữa, tiểu nha đầu ngươi, trên người có 3 hồn hoàn, đã giết 3 con hồn thú, sao bây giờ lại thương xót hồn thú thế? Long Tà liếc Giang Nam Nam một cái. Giang Nam Nam há hốc mồm, không biết nói gì. Nàng không chỉ giết 3 con hồn thú, là học sinh học viện Sử Lai Khắc, vào tinh đấu đại xâm lâm rèn luyện, đã giết không ít hồn thú rồi. Nhưng bây giờ lại thấy Kim Đầu Miêu Ưng bị Long Tà bắt nạt mà thấy tội nghiệp. Lúc ngươi giết những hồn thú đó, thu hoạch hồn hoàn, sao không thấy thương xót chúng nó? Long Tà trên mặt lộ vẻ chế giễu. Giang Nam Nam mặt đỏ bừng, vội vàng lắp bắp nói, có thể là yêu cầu của hồn sư. Chúng ta nhất định phải săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàn mới có thể thăng cấp. Những hồn thú đó thiếu ngươi hả? Long Tà lắc đầu, khinh thường nói, ngươi săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn, cho là chuyện đương nhiên, không cảm thấy chúng nó tội nghiệp. Bây giờ lại thương xót ta, một hồn thú, bắt nạt một hồn thú khác. Tiểu nha đầu, ngươi còn quá trẻ, cho nên đừng xen vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện của người khác, Giang Nam Nam không phản bác được. Nàng mới chưa đầy 15 tuổi, sao có thể là đối thủ của lão quái vật như Long Tà? Ta biết tại sao ngươi lại thương xót nó. Long Tà tiếp tục nói, đây là bản năng. Ngươi thương xót không phải con hồn thú này, mà là bất mãn việc bắt nạt kẻ yếu. Nhưng tiểu nha đầu, thế giới này mạnh được yếu thua, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, đó là chuyện đương nhiên. Giang Nan Nam y nặng, nhưng thương xót nó, ngươi chưa đủ tư cách. Long Tà thản nhiên nói, thu lại lòng tốt rẻ tiền đó đi, nó cũng không cảm kích ngươi đâu. Nói không chừng còn cho ngươi là giả dối, vì ngươi là hồn sư, lại là loại hồn sư lấy mạng sống của hồn thú làm của riêng. Giang Nam Nam cúi đầu, kim đầu miêu ưng càng thêm phẫn nộ, toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, cánh đột nhiên co lại, trở nên vô cùng mỏng manh, nhìn như biến thành những lưỡi dao sắc bén nhỏ, muốn tấn công cánh của Long Tà. Thật tiếc, những lưỡi dao sắc bén mỏng manh đó, cất vào cánh Long Tà, chỉ như gãi ngứa. Thiên đầu miêu ưng này, chỉ hơn 300 năm tu vi, thực lực quá yếu, thậm chí còn bị chấn động đến gãy xương cánh. Nhưng dù vậy, thiên đầu miêu ưng vẫn không hề bỏ cuộc, không ngừng dùng cánh biến thành lưỡi dao sắc bén tấn công cánh của Long Tà. Giang Nam Nam thầm kinh ngạc, kim đầu miêu ưng này thật sự kiên cường khác thường. Cuối cùng, hai cánh đều gãy, kim đầu miêu ưng lại dùng mỏ phác bén đâm vào cánh Long Tà. Long Tà thấy vậy, có chút hứng thú. Vết thương của đối phương, đối với hắn mà nói, không đáng kể. Con lương thú vị, Long Tà nói. Nhưng cánh của hắn vẫn đè chặt kim đầu miêu ưng, đối phương hoàn toàn không phục. Giang Nam Nam không nhịn được nữa, bước tới định đỡ cánh cho Long Tà. Nhưng nàng phát hiện cánh của hắn rất nặng. Hừ, Long Tà liếc tiểu ưng một cái, ánh mắt hiện lên vẻ không mấy hứng thú, định tạm thời bỏ qua con vật nhỏ này. Hắn liền giơ cánh lên, kim đầu miêu ưng như bị đè ép, nằm vật xuống đất. Giang Nam Nam vội vàng lấy từ hồn đạo khí ra thuốc trị thương, bôi lên cánh kim đầu miêu ưng. Lệ, không ngờ, kim đầu miêu ưng há miệng đầy máu, định mổ Giang Nam Nam. May mà nàng náy kịp. Ngươi nhìn, Long Tà cười ha hả. Tiểu nha đầu, nó không lĩnh tình của ngươi. Giang Nam Nam bĩu môi, tờ dài, nhưng vẫn đặt thuốc trị thương trước mặt kim đồng miêu ưng. Chuyện Long Tà vừa làm khiến nàng suy nghĩ về mối quan hệ giữa hồn sư và hồn thú. Để ta làm riêng, Long Tà nói với vẻ tự tin. Ngươi sẽ chữa trị cho hắn. Giang Nam Nam ngạc nhiên, nói nhảm, ta chỉ dạy dỗ nó thôi. Long Tà cười nhạt, chưa đến mức muốn giết nó, không thì chủ nhân nó ra mặt. Khụ khụ, à, hóa ra ngươi sợ sư phụ phong đánh. Giang Nam Nam đột nhiên che miệng cười. Con Nhan Nham Long Vạn năm này quả thật rất kính trọng và e ngại sư phụ phong. Đây chính là khế hồn sư sao? Giang Nam Nam càng thêm tò mò. Ta, Long Tà, lại sợ sao? Long Tà lạnh lùng hừ một tiếng. Giang Nam Nam lại che miệng cười thầm, tò mò hỏi, vậy sao ngươi chữa trị cho nó? Cánh nó bị ngươi đè gãy rồi, ngươi có hồn kỹ chữa trị không? Đương nhiên không có, cũng không cần. Long Tà khinh thường liếc kim đầu miêu ưng. Long tiên của ta có tác dụng chữa thương rất tốt. Huống hồ nó chỉ là hồn thú 300 năm tuổi. Một chút nước bọt của ta thôi là đủ để nó phục hồi như cũ. Thậm chí tu vi còn tăng lên nữa. Long tiên, chẳng phải là nước bọt của ngươi sao? Giang Nam Nam ngơ ngác hỏi. Nàng từng nghe nói nước bọt của rồng thật sự là long tiên, có tác dụng rất lớn. Long tiên là thứ hiếm có, tác dụng nhiều vô kể. Nhưng đó là đối với rồng thật sự. Giang Nam Nam ít khi nghe nói có hồn thú là rồng thật. Nhan Nham Long chỉ là Á Long, chưa nói đến là rồng. Tuy nhiên con này không bình thường. Nhưng nếu vậy, con Nham Nham Long này vẫn tốt bụng. Giang Nam Nam nghĩ thầm, trở thành khế hồn thú của sư phụ Phong, con Nham Nham Long này vẫn có tấm lòng lương thiện. Thế nhưng, cô đói tiếp theo của Long Tà khiến Giang Nam Nam sởn da gà. Con vật này tính tình ngang bướng, ta chữa khỏi cho nó rồi, vừa hay có thể dạy dỗ thêm vài trận nữa, xem như nghỉ ngơi một chút. Nói rồi, Long Tà há miệng, phun về phía kim đầu ngư ưng một đoàn nước bọt thơm ngát. Giang Nam Nam, con Nham Nham Long này là yêu quái sao? Lệ, nước bọt rơi xuống người kim đầu miêu ưng. Thế mà, nó lại dãy dụ mạnh hơn, lau hết nước bọt của Long Tà xuống đất, còn năn mình vào bùn đất, nhịn căm xuống đất, dường như thả chết, nhập thổ phi an, cũng không chịu nhận nước bọt của Long Tà. Thấy vậy, Long Tà nổi giận, nước bọt của hắn, đối với những hồn thú cấp thấp, là bảo bối, lại bị con vật nhỏ này khước từ. Ra đây cho ta. Long Tà giật mạnh chân, nhìn ánh bật kim đầu miêu ưng khỏi mặt đất. Hắn dùng hai tay ấn chặt con kim đầu miêu ưng xuống đất, rồi phun ra một ngụm nước. Ngụm nước này chứa hồn lực, dĩ nhiên không phải nước thường, mà còn mang theo một phần lực lượng bản nguyên của hắn. Chuyện này không hề đơn giản. Nếu không, Long Tà cũng chẳng nói thứ này là chí bảo đối với hồn thú yếu ớt. Ngụm nước rơi xuống cánh kim đầu miêu ưng, khiến toàn thân nó như được kéo ra từ trong nước, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Thế mà, những vết thương như cành gãy, miệng đầy máu của con chim ưng lại hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nó nói thật. Chỉ à? Giang Nam Nam nhìn kim đầu miêu ưng, rồi phát hiện con chim này có vẻ đáng thương, như thể bị cưỡng bức vậy. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy ý nghĩ của mình có phần bẩn thỉu, mặt không khỏi đỏ lên. Tiểu tử, Long Tà buông tay, cười khoái chí. Ngươi tưởng Long gia ta trị không nổi ngươi sao? Buông tay xong, Long Tà nhìn kim đầu miêu ưng, thấy nó đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hận thù, nhưng rồi lại dần lắng xuống. Điều đó khiến Long Tà giật mình. Con ưng nhỏ này có vẻ thú vị đấy. Khoảng mấy canh giờ sau, kim đầu miêu ưng hồi phục hoàn toàn và lại tấn công Long Tà. Trong khi kim đầu miêu ưng và Long Tà ra chiến bên ngoài, Vương Phong đã tiến vào khu vực đặc biệt đó. Năng lượng hắc ám đặc thù lan tỏa khắp nơi. Nó tương tự với nguyên khí thiên địa của thế giới Đấu La, nhưng đối với hồn sư thì tuyệt đối không thể hấp thụ. Một khi hấp thụ, thân thể hồn sư sẽ không chịu nổi năng lượng hắc ám đặc biệt này. Nhưng nếu cưỡng ép hấp thụ, năng lượng này sẽ kích thích tung vi hồn sư, khiến tu vi tăng lên trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau đó sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Theo dự đoán của Vương Phong, thọ mệnh sẽ giảm sút, sinh mệnh lực suy yếu, mất đi nhiều chức năng. Nó gây ra cú sốc cực lớn đối với linh hồn và tinh thần của hồn sư, cuối cùng khiến họ mất đi ý thức, trở thành thứ giống như tà hồn thú. Nhưng vân đường bản nguyên màu tím của Vương Phong lại có thể hấp thụ và chuyển hóa loại năng lượng hắc ám đặc biệt này. Đi lâu, Vương Phong đến trung tâm khu vực. Sương mù đen tối càng dày đặc, xen lẫn tiếng vầm gừ của tà hồn thú. Đàn hồn thú từ bốn phía ảo ảo lao đến như thủy triều. Cỏ dại đen mọc trên mặt đất tỏa ra khí tức kỳ lạ, như muốn ăn mòn linh hồn. Vương Phong nhìn thấy rất nhiều hồn thú, phần lớn đã bị nhiễm bệnh thành tà hồn thú. Thậm chí cả kim cương long ưng, loại hồn thú hiếm gặp mà hắn từng kể với Tiêu Tiêu, cũng có ở đây. Loại hồn thú quý hiếm này không thể so với kim đầu miêu ưng, một loại chim ưng khá phổ biến. Mà ra, Vương Phong còn thấy một loại hồn thú hệ tinh thần khá hiếm gặp, ngọc bối tinh tinh quái. Loại hồn thú này nhìn bề ngoài như một khối ngọc lục giác, chỉ có một đôi mắt và một cái miệng. Nếu nhìn từ một phía, nó giống như một sinh vật hai chiều. Chỉ khi nhìn từ bên cạnh mới thấy được độ ba chiều của nó. Hồn thú hệ tinh thần vô cùng hiếm có. Trong số nhiều tà hồn thú này, chỉ có duy nhất một con. Vọc bối tinh tinh quái càng hiếm hơn nữa. Tuy không mạnh, nhưng rất thích hợp làm khế hồn thú cho Hoắc Vũ Hạo. Vì loài tinh thần lực mạnh mẽ, phòng ngự của nó cũng khá tốt. Khó trách ta tìm hơn một ngày mới tìm được một con tử tinh tên như. Ta cứ tưởng trong khu rừng hồn thú rộng lớn này, dù hồn thú hiếm hạp, cũng không thể nào không tìm được con nào. Hóa ra chúng đều ở đây, bị nhiễm bệnh. Vô Phong mỉm cười. Kim cương long ưng và ngọc bối tinh tinh quái cũng coi như tìm được khế hồn thú thích hợp cho Tư Tiêu và Hoắc Vũ Hạo rồi. Cả hai đều là giống loài vô cùng hiếm gặp. Chỉ cần chăm sóc tốt, thực lực của bọn họ tương lai chắc chắn sẽ tăng mạnh. Còn có một con tiểu vũ đồng nữa. Vương Phong nhìn những con tà hồn thú đang rục rịch xung quanh. Đã tìm được một con tiểu vũ đồng khế hồn thú phù hợp. Đó là một con hồn thú hệ thực vật hiếm gặp. Viên dương quỳ hoa. Loại hoa này tỏa ra mùi hương đặc biệt và ánh sáng kỳ lạ, có thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nhiều hồn thú, đồng thời cũng có khả năng tấn công nhất định. Cánh hoa của nó có khả năng đốt cháy mạnh mẽ, vô cùng đặc biệt. Đây là một hồn thú vừa có khả năng hỗ trợ vừa có khả năng tấn công, rất phù hợp với năng lực của Vương Đông. Vương Đông là chiến hồn sư hệ cường công, chỉ cần thêm khả năng hỗ trợ mạnh mẽ hoặc tăng cường sức mạnh cho võ hồn của bản thân, viên dương quỳ hoa rất hoàn hảo để làm khế hồn thú cho nàng. Thực ra, hồn thú hệ thực vật và các loại thiên tài địa bảo về bản chất khá giống nhau, chỉ khác là các loại thiên tài địa bảo vốn dĩ đã phi thường xuất sắc, hồn thú hệ thực vật thì rất phổ biến, thì có sự sống như độ khó và tốc độ tu luyện lại khác xa các loại thiên tài địa bảo. Sự khác biệt lớn nhất là hồn hoàn. Thiên tài địa bảo có phương thức tu luyện khác với hồn thú, thông thường không có hồn hoàn, trừ phi đạt đến cảnh giới tu vi rất cao. Một điểm khác biệt lớn nữa là tác dụng sau khi được hấp thụ. Thiên tài địa bảo có tác dụng rất lớn sau khi được hấp thụ, còn hồn thú hệ thực vật thì có hồn hoàn, có thể cung cấp hồn hoàn cho con người, nhưng sau khi sử dụng, tác dụng không nhiều, thậm chí còn có tác dụng phụ. Lại viêm dương quỷ hoa này cũng không khó nuôi, tìm được ba con hồn thú phù hợp, Vương Phong rất vui mừng. Tiếp theo, chỉ cần giải quyết vấn đề ở đây, khôi phục những con tà hồn thú này về trạng thái ban đầu, chuyến đi này coi như hoàn hảo. Vương Phong từ từ đi về phía trước, không biết đi bao lâu, cuối cùng cũng đến được trước quả trứng vỡ nát kia. Khoảng cách này xa hơn nhiều so với khi nhìn từ bên ngoài. Quả trứng này khá lớn, đã vỡ nát một nửa. Trên quả trứng, một đám khí đen đang lơ lửng. Đám khí đen này cùng với nửa quả trứng kia chính là nguồn gốc của khu vực này. Nhân loại, ta đã chờ ngươi lâu rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ đám khí đen đó, giọng nói của Ma Giận. Sao? Không thể chờ đợi để bị ta tiêu diệt sao? Vương Phong cười nói. Bị ngươi tiêu diệt? Đám khí đen phát ra tiếng cười trầm thấp. Ai diệt ai vẫn chưa chắc. Ngươi dùng sức mạnh vượt xa thế giới này để tiêu diệt thân thể ta. Ngươi mạnh mẽ như vậy. Nhưng ngươi có biết tại sao linh hồn ta không chạy trốn không? Vì sao? Ma Giận phá lên cười a ha ha. Nhưng không nói gì. Hình nhiên hắn không ngốc đến mức tiết lộ bí mật của mình. Để ta đoán thử xem. Vương Phong vẫn cười nói. Ngươi chắc chắn đang nghĩ. Tên nhân loại này mạnh mẽ như vậy. Còn mạnh hơn cả thân thể ngươi ấp ủ nhiều năm ở nơi này. Xâm chiếm thân thể của nhân loại này. Ngươi chẳng phải sẽ càng mạnh hơn sao? Cho nên, ngươi đang nhòm ngó thân thể ta phải không? Nếu không, linh hồn ngươi đã sớm chạy trốn rồi. Ma Giận. Ma Giận cười lạnh khẽ. Không phản bác. Cũng chẳng thừa nhận. Xem ra không chỉ có những nữ hài kia. Vô Phong thở dài. Không ngờ ngay cả các ngươi, những sinh linh từ thế giới khác, cũng thèm muốn thân thể ta. Tên nhân loại này. Đám khí đen kia không khỏi sôi trào. Nó lập tức hóa thành một bóng đen dữ tợn, lao về phía Vương Phong. Vô cùng quyết liệt. Vô Phong nhíu mày. Đám khí đen này thực chất là xương máu, là năng lượng linh hồn do quả trứng này thai nghén ra, không phải loại năng lượng hắc ám đặc thù kia. Năng lượng hắc ám ở đây là do Ma Giận dùng sức mạnh linh hồn thôi thúc nửa quả trứng này tỏa ra, không phải do linh hồn hắn phát ra. Nếu không, hắn cũng chẳng thể cứ mãi nằm trong cái vỏ trứng nát này. Tự sát à? Vương Phong cười lạnh, lao thẳng tới. Dù bảy đường vân bản nguyên tử sắc của hắn có thể hay không hấp thụ năng lượng linh hồn của hắn, thì coi như không thể. Với sức mạnh tinh thần cực lớn trong thức hải, cộng thêm võ hồn quang ám thiên sứ trấn áp, chỉ một linh hồn mà muốn chiếm hữu thân thể hắn ư? Thật là nói khoác. Bóng đen nhánh lập tức bao trùm Vương Phong. Ngay tức khắc, một luồng ý thức xuất hiện trong thức hải của Vương Phong. Bảy đường vân tử sắc trên người hắn sáng lên, như muốn hấp thụ linh hồn đối phương. Nhưng hiển nhiên, năng lượng linh hồn thì bảy đường vân tử sắc bản nguyên không thể hấp thụ. Chúng chỉ hấp thụ được loại năng lượng hắc ám đặc thù kia. Sức mạnh linh hồn hư vô và năng lượng hắc ám thực thể, bản chất khác nhau. Vương Phong không vội, lập tức vận dụng tiền tự bí, muội pháp tu luyện linh hồn cường đại này, tạo ra một cơn bão linh hồn trong thức hải. Linh hồn Ma Giận vừa mới tiến vào thức hải Vương Phong, đã bị cuốn vào cơn lốc linh hồn nó. Tiếc thay, nếu có hỗn độn thanh liên và võ hồn bàn cổ phủ, linh hồn đối phương sẽ bị trực tiếp trấn áp, tiêu diệt. Giống như lần trước Long Tà phóng thích một luồng tà niệm vào thức hải Vương Phong vậy. Dưới cơn bão linh hồn này, linh hồn Ma Giận phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng trong tiếng kêu đó, lại có một nụ cười quỷ dị. Nụ cười sung sướng. Vương Phong vô cùng nghi ngờ Ma Giận là kẻ thích bị hành hạ. Tinh thần lực trong thức hải hắn đã ngưng tụ thành giọt nước, vô cùng mạnh mẽ, tạo nên cơn bão linh hồn. Được võ hồn quang ám thiên sứ trấn áp, linh hồn Ma Giận rơi vào cơn bão này, gần như bị xé nát, tiêu diệt. Mà hắn vẫn còn cười được. A la ha ha, xin ngươi tha cho ta. Đừng thôn phệ linh hồn ta. Ta sẽ kể cho ngươi biết tất cả những gì ta biết. Giữa lúc sung sướng, Ma Giận lại cầu xin tha thứ. Điều này càng khiến Vương Phong ngạc nhiên. Chắc chắn có gì đó mờ ám, khả năng là bẫy. Vương Phong giật mình. Người thường nghe vậy, chắc chắn sẽ moi hết những gì Ma Giận biết ra. Nhưng đối phương nói ra những lời này lại khiến Vương Phong nghi ngờ. Ôi hi, Vương Phong bình tĩnh hỏi. Ngươi biết gì? Ta biết rất nhiều. Ma Giận nhanh chóng nói. Ví dụ như, ta đến từ đâu? Mục đích là gì? Những tà hồn thú kia và chúng ta có quan hệ thế nào? Chờ chút, chẳng lẽ ngươi không tò mò sao? Vương Phong quả thực tò mò. Những kẻ này đến từ thế giới nào? Ngươi nói những điều này, ta trực tiếp thôn phệ linh hồn ngươi rồi. Không phải cũng biết sao? Vương Phong đột nhiên hỏi. Sao ngươi còn phải tự nói? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Khác với việc trực tiếp tiêu diệt, thôn phệ linh hồn đối phương đồng nghĩa với việc kế thừa trí nhớ của họ. Nếu đó là sinh linh chưa phá xác ra khỏi trứng, trí nhớ của chúng chưa thức tỉnh, vậy sau khi thôn phệ ta cũng sẽ không biết gì. Nhưng Ma Giận đã hoàn toàn phá xác ra khỏi trứng, hiện tại ta thôn phệ linh hồn hắn, đương nhiên sẽ biết hết mọi chuyện hắn biết. Đừng, đừng khác. Linh hồn ta không thể bị ngươi thôn phệ. Ngươi thôn phệ sẽ bị ta ảnh hưởng. Đến lúc đó ngươi cũng không còn là ngươi nữa. Ma Giận vội vàng nói. Tu vi và năng lực của ngươi sẽ biến đổi long trời lở đất. Ngươi không cần vì biết những điều này mà từ bỏ bản thân. Ta cũng có thể nói cho ngươi. Được. Vương Phong híp mắt. Vậy ngươi nói thử xem. Được rồi nha. Ma Giận thở phào nhẹ nhõm. Vậy ta sẽ nói cho ngươi nghe. Nhưng ngay lúc này, trong thức hải của Vương Phong, bão táp linh hồn lại gia tăng tốc độ quay cuồng. Trong chớp mắt, ma giận lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hơn. Xin lỗi, ta không tin ngươi. Ta vẫn sẽ trực tiếp thôn phệ linh hồn ngươi. Đến lúc đó tự ta sẽ biết mọi chuyện. Vương Phong thản nhiên nói. Ngươi, ma giận giữa tiếng kêu thảm thiết chỉ có thể phát ra tiếng gào thét phẫn nộ bất lực. Vậy ngươi cứ nuốt đi. Ngươi cứ chờ bị nhiễm bệnh đi. Vương Phong cười lạnh một tiếng. Quy lực của bão táp linh hồn tăng thêm 3 phần. Tiền tự bí vận chuyển điên cuồng. Hấp thu và thôn phệ linh hồn của ma giận. Chỉ một lát sau, linh hồn ma giận bắt đầu biến thành từng sợi khói đen. Muốn hòa tan vào giọt tinh thần kia. Đúng lúc đó, một giọng nói đột ngột vang lên. Đừng hấp thu. Lã đại, nếu ngươi hấp thu, ngươi tuy có thể đọc được trí nhớ của hắn, nhưng tất cả vì ngươi cũng sẽ bị sinh linh của một thế giới khác biết rõ. Giọng nói bất ngờ này khiến Vương Phong sửng sốt. Đó là giọng của băng mỗ lân quân. Vương Phong lấy trứng của băng mỗ lân quân ra khỏi hồn đạo khí. Ngươi đã thay ngén xong trong đó rồi. Có chuyện gì vậy? Vương Phong cảm nhận trứng băng mỗ lân quân. Rất nhanh thôi. Những tên này đến từ một nơi gọi là ám ma giới. Cụ thể ta không rõ lắm. Nhưng loại thôn phệ linh hồn này là hai chiều. Lão đại thôn phệ linh hồn chúng nó chưa chắc đã biết được câu trả lời cho những vấn đề hắn nói. Chỉ khi linh hồn ngươi thôn phệ linh hồn đối phương, thì đối phương chắc chắn sẽ biết rõ mọi chuyện về ngươi. Loại hồn kỹ này gọi là linh hồn kết nối. Là một loại hồn kỹ mạnh mẽ của ám ma giới. Vì linh hồn ta cũng hấp thu và thôn phệ một phần linh hồn mới sinh trong trứng này. Tức là Dothiron. Linh hồn nó không hoàn chỉnh. Vì chưa hoàn toàn thai nghén xong, nên linh hồn kết nối không hiệu quả. Cho nên ta biết được một phần trí nhớ bản năng của nó. Ngược lại, nó không biết gì về ta. Băng mỗ lân quân kịp thời giải thích. Ma giận này, lúc nãy hoàn toàn cố ý nói như vậy. Rồi dùng cách phản kích để ngươi nhận ra điểm mù trong kiến thức của hắn. Để ngươi trực tiếp thôn phệ linh hồn hắn. Hắn đang lấy thân làm mồi. Nghe vậy, trong mắt Vương Phong lóe lên một tia sáng. Quả nhiên, ma giận này quả thật có mưu đồ lừa gạt. Ban đầu, hắn không muốn thôn phệ linh hồn đối phương, chỉ tính toán tiêu diệt. Ma giận cố ý nói hắn còn hữu dụng, có thể nói cho mình tất cả những gì hắn biết. Hắn đương nhiên sẽ không nói thật, mà chỉ là để mình nhận thức được việc thôn phệ linh hồn đối phương để biết được tất cả. Thậm chí cố ý nói thôn phệ sẽ gặp nguy hiểm. Đơn giản là để kích động mình. Vì ma giận hiểu rõ, với tính cách mạnh mẽ và kiêu ngạo của mình, chắc chắn sẽ không sợ hãi điều đó. Linh hồn kết nối, hồn kỵ ám ma giới. Vương Phong trầm ngâm nói, nếu như tất cả về mình, đừng nói là tất cả, ngay cả một phần nhỏ bị người của thế giới khác biết được, cũng không phải chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Vương Phong thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên rất nguy hiểm. May mắn băng mỗ lân quân từng nuốt một quả trứng. Bằng không, hôm nay ta đúng là phải ra tay. Dù sao Vương Phong đối với cái gọi là ám ma giới, chẳng biết gì cả. Lão đại, trực tiếp tiêu diệt linh hồn hắn đi. Băng mỗ lân quân nói tiếp, ta có thể mượn nhiều phần ám ma khí còn sót lại trong vỏ trứng để thay ngén. Khoảng mấy ngày là xong. Ám ma khí. Đúng vậy. Năng lượng hắc ám đặc thù đó gọi là ám ma khí. Những tà hồn thú kia cũng hấp thụ loại ám ma khí này. Linh hồn trong quả trứng ta nuốt rất yếu ớt. Chỉ nhớ hạn chế. Nên ta chỉ biết về ám ma giới có mấy điểm này thôi. Vương Phong gật đầu nhẹ. Cuối cùng cũng biết thứ năng lượng hắc ám đặc thù kia là gì rồi. Quả nhiên không phải năng lượng của đấu la đại lục. Thiêu diệt. Kết đối linh hồn. Tú vị, Vương Phong đột nhiên cười. Ta thấy không cần vội vàng tiêu diệt. Ta không thể hấp thụ. Nhưng ta có thể dùng võ hồn thử hấp thụ một chút. Xem có biến hóa gì. Nghe vậy, băng mỗ lân quân sửng sốt. Lão đại, ý tưởng này có vẻ khả thi. Võ hồn thiên sứ của người rất đặc biệt. Bảy vũ dực. Tự thân mang theo khí tức tương tự ám ma khí. Vương Phong mỉm cười. Hắn làm vậy. Tất nhiên là vì võ hồn quang ám thiên sứ. Hay đúng hơn là hình thái ban đầu. Võ hồn hắc ám thiên sứ, nó hẳn có liên hệ với ám ma khí. Vương Phong nhớ lại lời hủy diệt thần vương và những người khác từng nói, thần hắc ám thiên sứ ở thần giới vì đạt được sức mạnh to lớn đã sa ngã. Nhưng sa ngã ở đâu, lấy sức mạnh từ đâu, họ không nói rõ. Giờ xem ra, Vương Phong đoán rằng hẳn có liên quan đến ám ma giới. Bằng không, ám ma khí sẽ không dễ dàng bị bảy bản nguyên tử sắc mà võ hồn quang ám thiên sứ hiện tại tu luyện ra hấp thụ đến vậy. Vậy ngươi hấp thụ nửa quả trứng trước. Ta thử dùng võ hồn quang ám thiên sứ hấp thụ linh hồn đối phương. Coi như kết nối linh hồn. Cũng chỉ là kết nối với võ hồn quang ám thiên sứ. Vương Phong cảm thấy có thể xảy ra chuyện thú vị. Võ hồn quang ám thiên sứ này. Nguồn gốc từ nguyên kiếp thần vương. Hắc ám thiên sứ và quang minh thiên sứ lại là do lực lượng bản nguyên của nguyên kiếp thần vương phân liệt ra. Nhưng võ hồn hắc ám thiên sứ đã rời khỏi thần giới. Rơi vào thế giới khác. Điều đó là ám ma giới. thì ám ma giới hẳn sẽ cảm thấy rất quen thuộc với võ hồn quang ám thiên sứ này. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cánh mắt Vương Phong lấy lên vẻ tò mò. Hắn đắt quả trứng của băng mỗ lân quân vào nửa vỏ trứng còn lại. Sau đó, hắn dùng võ hồn hắc ám thiên sứ hấp thụ lùng linh hồn của ma giận. Vài ngày sau, bên ngoài, Long Tả và Giang Nam Nam đợi mấy ngày liền. Kim Đầu Miêu Ưng cũng bị Long Tả hành hạ mấy ngày liền. Từ lần đầu tiên trở đi, Thiên Đầu Miêu Ưng có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng lại càng phẫn nộ, kích động. Long Tả chỉ cần dạy dỗ nó một chút, nó sẽ phản kháng dữ dội hơn. Mỗi lần đều bị thương chồng chất. Long Tả thấy Kim Đầu Miêu Ưng này rất ngoan cường, nên cứ kiên trì hao tổn sức lực với nó. Giang Nam Nam vừa bội phục, vừa bất đắc dĩ. Nàng đội phục ý chí ngoan cường của Kim Đầu Miêu Ưng. Con thú quả thật không chịu thua. Tuy nhiên, Giang Nam Nam cũng nhận ra Long Tả sẽ không giết chết đối phương. Dù có giáo huấn đến mức hấp hối, hắn cũng sẽ dùng Long Tiên chữa trị cho nó. Mấy ngày nay, quan hệ giữa nàng và Kim Đầu Miêu Ưng cũng tốt hơn một chút. Long Tả đại ca, mấy ngày nay, Phong lão sư sao vẫn chưa ra? Giang Nam Nam hỏi. Giọng điệu đã quen thuộc hơn nhiều so với lúc đầu, không còn xa lạ với Long Tả như trước. Long Tả lười biếng đáp. Cũng sắp rồi. Loại năng lượng hắc ám thặc thù trong đó đã giảm đi nhiều. Xem ra chủ nhân bên trong phải tìm cách giải quyết vấn đề ở đó. Nói xong, Long Tả lại bắt đầu giáo huấn Kim Đầu Miêu Ưng. Tiểu Ưng Ưng, hôm nay muốn chơi thế nào nào? Long Tả cười rộ lên. Âm thanh như tiếng cười của ác ma. Kim Đầu Miêu Ưng lạnh lùng liếc Long Tả. Dù chưa ký kết sinh mệnh hồn khế, linh trí của nó cũng tăng lên không ít sau mấy ngày bị Long Tả chà đạp. Giang Nam Nam ngạch một tiếng, đành bất đắc dĩ nhìn. Đúng lúc đó, từ xa, mấy bóng người xuất hiện. Ngươi là Giang Nam Nam? Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa. Giang Nam Nam sững sờ, rồi nhìn thấy một bóng người bay lượn như tiên, khống chế Nguyệt Luân khẽ cong, bay tới từ đằng xa. Theo sau là mấy bóng người khác, trong đó có một người phụ nữ như ngọn lửa đang cháy, chính là Mã Tử Đào và những người khác. Vì không có Kim Đầu Miêu Ưng dẫn đường, họ mất vài ngày mới tìm được nơi này. Người cầm đầu, Giang Nam Nam biết đó là Trương Nhạc Huyên, đệ nhất nhân của nội viện. Các ngươi sao lại tới đây? Giang Nam Nam hỏi. Nàng không mấy quen thuộc với Hoắc Vũ Hạo, nhưng cũng biết Mã Tiểu Đào và Trương Nhạc Huyên. Dù chỉ là biết chứ chưa từng gặp mặt. Ta phụng mệnh học viện đến đưa các ngươi về. Học viện đã ra lệnh cấm bất kỳ học sinh nào tự ý vào bất kỳ khu rừng hồn thú nào nếu không có sự cho phép. Trương Nhạc Huyên tiến đến, liếc nhìn Long Tả, dường như hiểu ra điều gì đó. Vương Phong lão sư đâu? Từ học viện đến đây, vào Tử Phong hồn thú xâm lâm, nàng tìm thấy Mã Tiểu Đào trước, nhưng không tìm thấy Vương Phong. Theo lời Mã Tiểu Đào, Vương Phong đã đi tìm những học sinh bị tà hồn thú tấn công trước đó. Không còn cách nào khác, Trương Nhạc Huyên đành dẫn theo mọi người tìm kiếm khắp khu rừng hồn thú. Vài ngày sau, họ cuối cùng cũng tìm được nơi này. Vập lại Giang Nam Nam, người đã mất tích sau khi bị tà hồn thú tấn công. Khế hồn thú cũng ở đây, chứng tỏ Vương Phong chắc chắn ở gần đây. Trương Nhạc Huyên nhìn về phía vùng hắc ám trước mặt, khí đen cuồn cuộn, bên trong không nhìn thấy gì. Giang Nam Nam nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho Trương Nhạc Huyên nghe. Vì không hiểu nhiều về ma giận, nàng chỉ nói Vu Phong đã đánh bại một tà hồn thú tà ác ngàn năm, rồi đến đây để tiêu diệt linh hồn của nó. Mấy ngày? Trương Nhạc Huyên hỏi. 3 ngày. Giang Lan Nam đáp. Phong lão sư bảo đợi ở đây với Long Tả đại ca, không được vào trong. 3 ngày. Trương Nhạc Huyên nhíu mày. Ta vào xem tiền mối. Mã Tiểu Đào đứng dậy, định bước vào bên trong thì nói. Mấy người các ngươi ở lại đây là được. Trương sư tỷ, người ở đây bảo vệ tốt họ. Nhưng bị Trương Nhạc Huyên ngăn lại. Tiểu Đào, thực lực ta mạnh hơn người. Hơn nữa ta có trách nhiệm và nghĩa vụ đưa mọi người về an toàn. Nếu người xảy ra chuyện gì, ta làm sao trở về báo cáo? Hắn cũng vậy. Trương Nhạc Huyên trầm giọng nói. Ta đi tìm là được rồi. Người cứ ở đây bảo vệ họ. Mã Tiểu Đào ngẩn người, do dự một lát, đột nhiên nhìn về phía Long Tả. Long Tả, tình bối là đại ca người, người lại yên tâm như vậy sao? Sao người không vào? Tiểu cô nương, người biết gì chứ? Long Tả liếc Mã Tiểu Đào và Trương Nhạc Huyên. Nghe lời đại ca là đúng rồi. Hắn bảo chúng ta không cần vào. Vào cũng chẳng giúp được gì. Ta khuyên các người cứ ở đây chờ. Hắc ám năng lượng trong này các người hồn sư căn bản không hấp thu được. Vào trong rất dễ xảy ra chuyện. Đừng trách ta không nhắc nhở các người. Nói xong, Long Tả lại tiếp tục dạy dỗ con Kim Đầu Miêu Ưng. Mã Tiểu Đào nhíu mày. Nhưng nếu lỡ sư phụ xảy ra chuyện thì sao? Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng nói. Đúng đúng. Tiêu Tiêu gật đầu. Chẳng lẽ người nhất văn sao? Vương Đông thẳng thừng nói. Long Tả chỉ thở dài một hơi, vẫn nằm dài trên đất. Mấy người thật sự ngu ngốc. sắt làm khế hồn sư rồi mà vẫn chưa hiểu. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, ta sẽ không cảm nhận được sao? Đại ca mà xảy ra chuyện, ta là người đầu tiên biết. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo và mấy người kia sững sờ, hơi ngượng ngùng cúi đầu. Đúng vậy, Hòa Thái Đầu vuốt ve Tử Tinh Tê Ngưu. Nếu khế hồn thú gặp nguy hiểm, miễn là không quá xa, với tư cách đồng loại, ta nhất định sẽ cảm nhận được, nhưng cũng không thể cứ chờ như vậy. Trương Nhạc Huyên thản nhiên nói. Tiểu Đào, mẹ ta, ta vào xem trước. Nàng không phải khế hồn sư, nên đối với lời Long Tà, nàng chỉ tin một nửa. Cái mình ý. Được. Mã Tiểu Đào suy nghĩ rồi đáp. Giang Nam Nam định mở miệng khuyên can, nhưng Trương Nhạc Huyên đã dẫm lên một vòng sáng, nhẹ nhàng bay vào như tiên tử. Long Tà nhìn bóng lưng Trương Nhạc Huyên, cười khà khà hai tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tiểu cô nương quả thật có trách nhiệm, chỉ là không biết trời cao đất dày. Thôi rồi, cứ giao cho đại ca người đi. Khà khà khà. Trương Nhạc Huyên vừa bước vào khu vực hắc ám, trong lòng liền trầm xuống, hồn lực tạo thành lớp bảo vệ, ngăn cản khí vụ đen kịt xung quanh. Nhưng Trương Nhạc Huyên rõ ràng cảm nhận được hắc ám năng lượng này ma tính ăn mòn và công kích cực mạnh, không giống thiên địa nguyên khí bình thường ôn hòa. Nếu hít vào cơ thể, e rằng sẽ gây tổn thương lớn cho thân thể hồn sư. Vững vàng, Trương Nhạc Huyên bước tới phía trước. Rất nhanh rồi, Trương Nhạc Huyên phát hiện hồn lực trong người tiêu hao rất nhanh. Nàng căn bản không thể trụ lâu ở nơi này. Cứ thế này, thay là chưa tìm được Vương Phong đã tự mình gặp rắc rối lớn rồi. Trương Nhạc Huyên trầm ngâm vài giây, liền quyết định quay lại. Để tiết kiệm hồn lực, nàng không dùng đến phi hành. Nhưng dù quay lại, nàng lại phát hiện đường đi bị khí vụ dày đặc che khuất, khó phân biệt, đi mãi vẫn không thoát ra được. Thấy vậy, Trương Nhạc Huyên càng thêm lo lắng. Lạc đường rồi sao? Tảm được vật nơi đây đen sì, nhìn không khác nhau là mấy. Trong chốc lát, Trương Nhạc Huyên rơi vào tình thế khó khăn, rơi vào đường cùng. Trương Nhạc Huyên chỉ còn cách tiếp tục đi về phía trước, đồng thời dùng hồn lực điều khiển võ hồn ánh trăng trong tay ném ra ngoài để dò đường. Không biết đi bao lâu, cho đến khi nàng cảm thấy hồn lực trong cơ thể sắp cạn kiệt. Cuối cùng, trước mắt xuất hiện biến hóa, nhưng lý thức có phần mơ hồ. Một bóng người xuất hiện trước mắt. Trương Nhạc Huyên đột nhiên mở to mắt. Tà hồn thú khí tức. Trương Nhạc Huyên, ý thức vốn u ám, bỗng chốc tỉnh lại giật mình. Nàng khiếp sợ nhìn bóng người phía trước. Đó là bóng lưng của Vương Phong. Nhưng giờ đây, toàn thân hắn bị một luồng khí tức đen ngòm bao phủ. Khí tức này hòa quyện hoàn hảo với không khí nơi đây, như thể một thể. Lúc này, đối phương dường như đang trong trạng thái võ hồn chiếm hữu. 14 đôi quang rực quen thuộc sau lưng hắn khẽ đong đưa. Mỗi một động tác, vô số năng lượng đều bị hút vào. Trước mặt hắn là một quả trứng. Trên trứng hiện lên những hoa văn kỳ dị màu đen và những đường vân màu băng kỳ lạ. Nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống nhanh chóng. Nhưng điều khiến nàng kinh hãi nhất vẫn là khí tức đặc trưng của tà hồn thú tỏa ra từ đối phương. Chẳng lẽ hắn ở đây lâu ngày, bị khí tức đặc thù này lây nhiễm? Trương Nhạc Huyên thầm thì. Nàng hiểu rõ tình hình nơi này. Một khi đã vào, khó mà ra được. Nếu hồn lực cạn kiệt, những khí tức này sẽ xâm nhập cơ thể, rất dễ biến thành tà hồn thú. Trương Nhạc Huyên biết, khí tức nơi đây vô cùng đáng sợ. Hồ sư nào hít phải, coi như xong đời. 3 ngày, ta mới vào chưa được nửa ngày đã không chịu nổi rồi. Trương Nhạc Huyên từng bước tiến về phía bóng người kia, lòng nặng trĩu. Những người ngoài Giang Nam, cùng khế hồn thú của hắn, để nói sẽ không sao. Nhưng thực tế, chính nàng chỉ trụ được nửa ngày, mà hắn lại trụ được 3 ngày. Quả thực khó tin. Còn có quả trứng kia. Điều khiến Trương Nhạc Hương sợ hãi nhất chính là quả trứng đó. Nàng mơ hồ cảm nhận được trong đó ẩn chứa một sinh mệnh vô cùng khủng bố. Mục Lão và Huyền Tổ nói, trong nhiều khu rừng hồn thú đều xuất hiện loại trứng chứa khí tức tà hồn thú này. Một số trứng nở ra những tà hồn thú mạnh mẽ, dựa vào sức mạnh của mình biến đổi cả khu rừng, lây nhiễm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.